Ân Cửu Dạ nhướng mày, Sơ Nhất vượt lên trước một bước tiến lên kéo Thanh Tử ra, đi mau, không nhìn thấy hai người đều bị thương nặng à. Thanh Tử lúc này mới nhớ tới hai người đều đang bị thương, vô cùng chật vật, rõ ràng lúc trước nàng ở bên ngoài nhìn thấy hai người hôn nhau vốn cũng là vì bận tâm thương thế của hai người, nên mới đánh gãy, có ai ngờ được, mình vừa tiến vào, ngược lại quên đi dự tính ban đầu. Thanh Tử bĩu môi lẩm bẩm, vậy ta mà không vào không biết còn hôn đến bao lâu. Sắc mặt Mục Tịch Bắc có chút phiếm hồng, mị nhãn ẩn tình, quay mặt qua chỗ khác. Sơ Nhất dắt Thanh Tử lui về phía sau lách qua Ân Cửu Dạ, sau đó liền lăn một vòng chạy ra ngoài, cũng không quên cợt nhã dạy dỗ, ngươi có phải chán sống rồi không? Tiểu gia ta cứu được ngươi ra từ trong miệng cá mập cũng không dễ dàng, ngươi còn thiếu ta một cái mạng đấy. Muốn chết cũng đừng liên lụy ta a. Thanh Tử làm vẻ mặt đương nhiên mở miệng nói, ta làm sao lại liên lụy ngươi, cho dù chủ tử các ngươi muốn nhụt chí cũng sẽ không tìm ta, ai gây chuyện tự nhiên là tìm người đó. Sơ Nhất hai tay ôm ngực đứng ở một bên vẻ mặt quái dị đánh giá Thanh Tử từ trên xuống dưới, từ trái sang phải không ngừng đi lại nhìn chằm chằm. Thanh Tử cũng theo ánh mắt Sơ Nhất cúi đầu xem xét váy áo trên người mình, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là có vấn đề. Thế nhưng quan sát tỉ mỉ một vòng vẫn không phát hiện ra là Sơ Nhất rốt cuộc đang nhìn cái gì, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Nhất. Lần này Sơ Nhất cách gần hơn một chút, một mặt lắc đầu một mặt phát ra tiếng, chậc chậc chậc. Thanh Tử liền nhấc chân đạp tới, ngươi nhìn cái gì đấy? Sơ Nhất phản ứng nhanh hơn, hai chân đạp một cái liền nhảy lên, lách mình tránh ra, một mặt lại nói, ta chỉ là buồn bực cho một cô nương vốn cũng đoan trang, xinh đẹp, trắng trẻo đấy, nhưng sao lại là một kẻ ngốc chứ? Ngươi nói ai là kẻ ngốc, ngươi mới là kẻ ngốc ấy. Thanh Tử liền đuổi đánh Sơ Nhất. Sơ Nhất một mặt chạy ở phía trước, một mặt lại mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự làm cho chủ tử tức giận, phá hư chuyện, chủ tử phạt không chỉ có một mình ngươi, phải biết rằng mạng của ngươi chính là ta xen vào việc của người khác cứu trở về, tự nhiên cũng sẽ trách tội ta một phen, cho nên ngươi vẫn nên thành thành thật thật đi theo ta đi, đừng đi quấy rầy chủ tử ngươi nữa. Thanh Tử dứt khoát dừng bước, bĩu môi, cuối cùng không nói ra được lời gì cả. Mà bên kia Ân Cửu Dạ lại đau lòng nhấn Mục Tịch Bắc ngồi ở trước bàn tìm thuốc trị thương đến. Mục Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, hai mắt hơi nheo lại, nhìn nam tử đắc ý như gió xuân trước mắt, cười càng phát ra mê người, Ân Cửu Dạ, chẳng gạt ta. Ân Cửu Dạ cúi đầu, nghiêm túc đem thuốc bột bên trong bình sứ vẩy vào làn da rách nát trên tay, vẻ mặt lại chỉ là đương nhiên bình tĩnh cuống họng mở miệng nói, cái này gọi là binh bất yếm trá. Mục Tịch Bắc không vui nhíu mày. Vậy chàng đây là lợi dụng Tiết Mục tự sát lừa gạt ta. Ân Cửu Dạ lại dừng lại động tác trong tay, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đen như bảo thạch nhìn về phía Mục Tịch Bắc, khàn khàn cuống họng mở miệng nói, không có lừa nàng. Mục Tịch Bắc sững sờ, nhìn hắn nói không ra lời. Ân Cửu Dạ lại giống như sợ nàng không tin mở miệng lần nữa, chỉ có Thanh Tử chết là lừa nàng. Mục Tịch Bắc vốn cũng không trách tội hắn, chỉ là bây giờ thấy hắn làm bộ dáng đứng đắn này, cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát cúi thấp con ngươi xuống, không nhìn tới ánh mắt ôn nhu phảng phất như muốn dìm chết người ấy của nam tử nữa. Trong mắt đen của Ân Cửu Dạ hiện lên một tia giảo hoạt, giống như đứa nhỏ giảo hoạt, hắn xác thực không có lừa nàng, chẳng qua nếu như kết quả cuối cùng không phải như hắn muốn, nếu như nàng thật sự không yêu hắn, hắn vẫn sẽ không để nàng đi. Càng sẽ không thả nàng đi làm Bắc Bang Hoàng Phi gì đó, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng nhau thống khổ, cứ hao tổn như vậy đi. Đem đôi tay nhỏ bé trắng nón đặt ở trong đại thủ thô ráp của mình, nhẹ nhàng ma sát, bầu không khí ngọt ngào lại chảy xuôi giữa hai người. Mục Tịch Bắc nhìn thấy sắc mặt nam tử trắng bệch, lại dừng ánh mắt ở trên ngực nam tử, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta giúp chàng băng bó vết thương một chút đi. Ân Cửu Dạ khẽ cười, nhẹ gật đầu, được. Lập tức liền đứng lên, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Mục Tịch Bắc đầu tiên là sững sờ, đến khi nam tử đem cởi áo bào màu đen xuống, lộ ra lồng ngực tráng kiện, hai tai Mộc Tịch Bắc mới đỏ bừng quay đầu qua chỗ khác. Ân Cửu Giả xoay người ngồi ở trên giường, Mộc Tịch Bắc lại sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe nam nhân mở miệng nói, tới đây. Mộc Tịch Bắc do dự một hồi, nhưng cũng cầm lấy vải trắng và bình thuốc trên bàn đi tới, đứng ở trước mặt nam tử, cắn cắn môi, nhìn thấy vết dao trước ngực, hai mắt hơi ửng đỏ, buông thõng con ngươi bắt đầu vì nam tử xử lý vết thương. Một bàn tay của Ân Cửu Già ôm eo Mộc Tịch Bắc, một mặt nhìn dáng vẻ nàng băng bó cho mình, khóe miệng không tự chủ liền dương lên, cả người cũng nhu hòa xuống. Xong rồi, Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng mở miệng, nhưng Ân Cửu Già cũng không cho nữ tử rời đi, một tay ôm lấy nữ tử ngồi xuống trên đùi mình, tiến đến bên tai nữ tử thở dài nói, còn trách ta à? Mộc Tịch Bắc ngước mắt chống lại cặp mắt đen của nam tử, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, trách. Hơi thở Ân Cửu Giả ngưng lại, có chút khẩn trương, lực đạo trên tay không khỏi gia tăng. Mộc Tịch Bắc lại ngước mắt, ủy khuất mở miệng nói, ta bị hổ cắn bị thương cánh tay chàng cũng không ở bên, hại ta bị thương, ta bị người thiết kế hãm hại tiến vào đại lao, chàng cũng không ở bên, còn trách ta gả đến Bắc Bang, nếu không làm vậy ta chẳng phải đã chết ở trong đó rồi sao? Ân Cửu Giả sững sờ, nhưng lại kịp phản ứng, không phải Mộc Tịch Bắc đang thật sự trách hắn, chỉ là đang trách hắn lúc nàng gặp chuyện không ở bên cạnh nàng, trong lúc bất chi bất giác toát ra lại đều là sự ỷ lại và yêu thương với nam tử. Về sau sẽ không? Ân Cửu Giả nhìn nữ tử ngồi ở trên đùi mình trầm giọng mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, dùng hai cánh tay được bọc lại giống như tay gấu vòng lấy cổ nam tử, nhưng chàng còn dùng tên bắn ta, còn dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn ta, giống như hận không thể ăn ta, còn giam giữ ta. Mộc Tịch Bắc thì thầm oán trách bất mãn của nàng, cũng mặc kệ là chính nàng muốn lấy chồng ở xa Bắc Bang trước rồi mới có thể phát sinh một loạt chuyện sau này. Ân Cửu Giả chỉ sùng ái cười cười, cũng không minh oan cho mình, có cỏ gò má nữ tử, trầm giọng nói, về sau sẽ không. Ân Cửu Giả là thỏa mãn, hắn biết Mộc Tịch Bắc chỉ là đang đổ thừa, trách hắn ở thời điểm nàng gặp nguy hiểm mà hắn không ở bên, làm cho chính nàng hãm sâu nhà tù, một mình đối mặt. Mộc Tịch Bắc ôm cổ nam tử, cẩn thận tựa ở lồng ngực nam tử, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt có một tia oánh nhuận, nơi ta an tâm chính là nhà. Ân Cửu Giả. Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại mở miệng nói. Ân Cửu Giả đáp một tiếng. Mộc Tịch Bắc trầm mặc chốc lát, lại mở miệng nói, kỳ thật ta không trách chàng. Ta biết. Ân Cửu Giả vẫn như cũ trầm giọng mở miệng. Ân Cửu Giả vỗ nhẹ đầu vai Mộc Tịch Bắc, mặc dù quá trình cực khổ một chút, nhưng kết quả lại rất tốt, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như mình nửa đường mềm lòng, sợ là vĩnh viễn cũng không thể ở cùng với nàng đi. Hắn đầu tiên là tận lực giam nàng lại hơn một tháng, để lòng nàng có bất mãn, nhưng lại diệt sạch tính tình của nàng, lại dưới sự tha thiết chờ đợi ngày ngày của nàng, mang đến tin tức giả là Thanh Từ đã chết, sau đó ra vẻ không sao cả mở miệng chọc giận nàng. Cho nên, tức giận cả tháng nay tựa như núi lửa phun trào, đồng loạt bạo phát ra, thế không thể đỡ. Sau đó hắn liền bắt đầu một trận đánh cược, nếu nàng thật sự hận hắn như vậy, thì trực tiếp giết hắn cũng tốt, nếu lòng nàng có không nỡ, hắn nhất định phải để nàng biết, nàng yêu hắn. Đại khái là trước đó mệt mỏi, Mộc Tịch Bắc bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, Ân Cửu Giả lại một mực không ngủ, con ngươi nhu nhu mang theo tơ máu rừng ở trên người nữ tử, không nỡ rời đi. Gò má của nữ tử tinh xảo giống như búp bê, sợ đụng một cái thì sẽ bể, lông mi kia thật dài, tựa như hai cây quạt nhỏ, che lại hào quang dưới mắt, phấn môi hơi cong lên, khiến cho người ta hận không thể cắn lên mấy ngụm. Ân Cửu Giả chỉ cảm thấy trái tim của mình không hiểu đã bị uy hiếp. Hắn biết, đời này mình xong rồi, cho dù nữ tử này muốn móc trái tim của mình ra, hắn cũng cam nguyện. Trong phòng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trong không khí còn kèm theo vài mùi huyết tinh cùng mùi thuốc. Cửa sổ trong phòng cũng đều bị đóng kín, ánh nắng chỉ có thể loáng thoáng vung xuống chút bóng, khiến trong phòng sáng lên một mảnh. cửa phòng đóng chặt, thoạt nhìn tựa như là một tòa lồng giam hoàng kim. Thế nhưng, nam nữ ở bên trong lồng giam này lại là vẻ mặt ngọt ngào, cam tâm tình nguyện. Thì ra, yêu ở trong lồng giam, ai cũng chạy không thoát. Mặt trời dần dần xuống núi, nhưng nam tử vẫn như cũ duy trì tư thế trước đó, giống như bàn thạch, cũng không hề cử động, ngay cả con ngươi cũng không rời khỏi người nữ tử. Dường như bởi vì thời tiết có chút oi bức, trên trán nữ tử dần dần toát ra một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng hiện đỏ hồng. Lông mi khẽ rung động, nữ tử mông lung mở hai mắt ra, mang theo tia mê mang, tựa hồ còn chưa lấy lại được tinh thần. Mục Tịch Bắc sững sờ nhìn nam nhân bên cạnh mình, cứ như vậy ngây ngốc cùng nam nhân nhìn nhau. Ân Cửu Già cũng nhìn nữ tử, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu rõ ràng dung nhan xinh đẹp của nữ tử. Mục Tịch Bắc đang muốn mở miệng, nam tử lại đột nhiên lấn người tới, một tay chống đỡ phần gáy nữ tử, không cho nàng trốn tránh, một mặt hôn lên phấn môi của nữ tử. Mục Tịch Bắc còn chưa tỉnh táo lại tức thì thanh tỉnh, khóe mắt chảy ra một tia quyến rũ, ánh mắt lại có chút mất tự nhiên né tránh. Mục Tịch Bắc dính sát vào lồng ngực nam tử, dường như còn có thể cảm nhận được trái tim đang kịch liệt nhảy lên kia. Hô hấp mất tự nhiên cũng biến thành dồn dập, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân trượt vào trong miệng nữ tử, vô sự tử thông, bắt đầu quấn lấy cái lưỡi của nữ tử. Mục Tịch Bắc khẩn trương nhắm mắt lại, đầu lưỡi khéo léo lại thủy chung lui về sau, không ngừng né tránh. Hô hấp của hai người cũng dần dần tăng lên, Ân Cửu Già lại đột nhiên dừng động tác lại, nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt là bá đạo cùng chiếm hữu không che giấu chút nào. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy mặt mình phảng phất như bắt lửa, thấy nam tử dừng động tác lại, cũng hơi mở ra cặp mắt không còn thanh minh kia, đối diện với nam tử. Mặc dù hai người trước kia cũng đã hôn qua mấy lần, thế nhưng Mục Tịch Bắc lại luôn cảm thấy lần này tựa hồ có gì đó không giống, khiến nàng mặt đỏ tim đập cơ hồ cả người đều đứng ngồi không yên. Ân Cửu Già nhìn bờ môi óng ánh của nữ tử, mắt sắc lại càng trầm hơn, gào thét một tiếng, xoay người đặt Mục Tịch Bắc còn ở bên trong ngu ngơ lên giường, đè cả người lên. Nụ hôn tinh tế dày đặc phô thiên cái địa rơi xuống, mang theo ôn nhu quyến luyến trước nay chưa từng có. Lồng ngực Mục Tịch Bắc kịch liệt phập phồng, sợ hai tay chạm đến ngực của Ân Cửu Già, không thể không đem hai tay vòng lấy cổ của nam nhân. Trong không khí lưu động hơi thở mập mờ, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm dường như cũng cảm thấy xấu hổ nên trốn đến sau đám mây. Nụ hôn của nam tử rơi vào trên cổ nữ tử, dần dần không còn giữ được ôn nhu như trước, mang theo vài phần thô bạo chiếm hữu, thân thể nữ tử càng mềm mại hơn. Đại thủ nam tử hơi có vẻ vụng về trượt vào trong y phục nữ tử. Ngay khi ngón tay thô ráp chạm đến làn da trơn mịn không có một chút tì vết nào của nữ tử, hai người đều không tự chủ được cứng ngắc lại một chút. Mục Tịch Bắc nhạy cảm phát giác được nam tử tựa hồ có phản ứng, trong lòng giật mình, mở hai mắt ra, nhìn nam tử tựa đầu vào trên cổ mình. Giọng nói khàn khàn ngọt ngào mở miệng nói, Ân Cửu Già. Nam tử đang cắn cắn đầu vai nữ tử, nghe thấy giọng nói của nữ tử, mơ hồ lên tiếng, dường như không biết nữ tử suy nghĩ cái gì, chỉ là vẫn không dừng động tác của mình lại. Mục Tịch Bắc không tiếp tục mở miệng nữa, chỉ tiếp nhận yêu thương của nam nhân, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y phục dần dần bị nam tử cởi ra từng món, da thịt trắng nõn ở trong không khí phá lệ chói mắt. Hai cổ thân thể quấn quýt lấy nhau, nam tử hôn khắp từng ngóc ngách trên người nữ tử, hận không thể vò nữ tử tiến vào trong thân thể của mình. Đại thủ dần dần trượt lên trước ngực nữ tử, đem hai gò tuyết trắng cầm ở lòng bàn tay của mình, thật giống như thuần hương liệt tử trong chén, theo vật chứa biến ảo mà biến ảo. Ân Cửu Già nhìn nữ tử ở dưới thân, da thịt trắng nõn đều đã nhuộm thành màu hồng phấn nộn, tản ra dụ hoặc nói không nên lời. Thanh âm nam tử khàn khàn bao hàm dục vọng mở miệng nói, Bắc Bắc. Mục Tịch Bắc mở ra cặp mắt từ trước đến nay vốn vắng lặng, đối diện với con ngươi giống như vòng xoáy của nam tử, kinh ngạc phát hiện trong đó không còn là tĩnh mịch như trước đó nữa, mà trong đó phần lớn là chính mình. Ân Cửu Già. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng mở miệng. Ân Cửu Dạ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nữ tử sưng lên, lần nữa hôn lên, kéo ra một sợi chỉ bạc. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp phản ứng, nam tử cũng đã xoay người xuống giường. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rất khéo nhìn thấy xấu hổ dưới thân nam tử, sắc mặt hồng giống như có thể chảy ra nước. Ân Cửu Dạ đi ngâm nước lạnh, sau đó thần thanh khí sảng trở về, nhìn nữ tử trên giường, lộ ra ý cười mơ hồ. Mục Tịch Bắc giờ phút này lại đang rất bối rối, sau này mình e là phải cẩn thận, tính tình Ân Cửu Dạ thật sự là quá xấu, một trái tim không hạ bị hắn bóp chết nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ gì thế? Ân Cửu Dạ hất hất mái tóc rối bời, ngồi ở mép giường. Mục Tịch Bắc lắc đầu, sắc mặt vẫn hiện ra đỏ ửng như cũ. Ân Cửu Dạ cũng không hỏi nữa, chỉ ôm ngang Mục Tịch Bắc đi vào trong thùng tắm ở phòng kế. Ân Cửu Dạ, ta tự mình tới đi. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ đặt mình ở trong thùng gỗ xong nhưng lại không có ý tứ rời đi, không khỏi hơi lo lắng. Ân Cửu Dạ lại lạnh giọng mở miệng nói, tay không thể đụng vào nước. Mục Tịch Bắc nhìn hai cánh tay bị bao thành tay gấu của mình, trong lúc nhất thời không thể cãi lại được, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt không cho cãi lại của Ân Cửu Dạ, cắn cắn môi, ủy khuất ngồi ở trong thùng tắm. Ân Cửu Dạ vẫn luôn trầm mặt nhìn Mục Tịch Bắc đã đàng hoàng ngồi vào, lúc này mới thu hồi sắc mặt cố ý bày ra, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, Mục Tịch Bắc sẽ làm nũng ăn vạ với hắn như vậy, hạnh phúc đến đột nhiên như thế, lại là chân thật như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác không an lòng, sợ đây chỉ là một hồi kinh mộng. Hai người lại dính lấy nhau một phen, cuối cùng Mục Tịch Bắc tắm rửa sạch sẽ xong liền sớm lên giường, Ân Cửu Dạ không thể không cười khổ lại tắm nước lạnh cho mình lần nữa. Mục Tịch Bắc nằm ở bên trong giường, trợn mắt nhìn nóc phòng, chỉ cảm thấy hết thảy thật giống như đang nằm mơ, mặc dù nàng cũng sợ một ngày kia sẽ lần nữa mất đi phần tình cảm này, nhưng khi thật sự thừa nhận tình cảm trong lòng mình, giờ này khắc này, lại cảm thấy không cực kỳ nhẹ nhõm. Ân Cửu Dạ chỉ chốc lát liền trở lại, xoay người lên giường, kéo Mục Tịch Bắc vào trong ngực của mình. Mục Tịch Bắc cũng thành thật tựa ở lồng ngực nam tử, bầu không khí trong lúc nhất thời bắt đầu tĩnh mịch. Ân Cửu Dạ, chiến sự biên cương chấm dứt rồi à? Mục Tịch Bắc giơ lên cái đầu nhỏ hỏi. Ân Cửu Dạ chỉ gật đầu ừ một tiếng. Ánh mắt Mục Tịch Bắc lại bắt đầu thâm trầm. Bây giờ trong tay Ân Cửu Dạ đã có hơn 20 vạn binh quyền, đợi đến lúc đại quân hồi triều, nghĩ đến hoàng đế hẳn là không có lý do gì để thu hồi lại. Cứ như vậy, mình chống lại An Nguyệt Hằng tựa hồ sẽ có thêm một lực lượng đi. Tuy nhiên kỳ thật Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới sẽ dùng binh lực chống lại An Nguyệt Hằng. Nếu như thật sự hai quân giằng co, đến lúc đó thật sự là dân chúng lầm than, Tây La sẽ trở thành món ăn trong mâm của các quốc gia còn lại. Có điều nói đi cũng phải nói lại, trong tay mình cầm binh quyền, điều này đều là tăng thêm thẻ đánh bạc. Ân Cửu Dạ có chút không vui nhìn Mục Tịch Bắc, bàn tay ôm Mục Tịch Bắc không khỏi gia tăng lực đạo, thổ lộ hết thảy bất mãn của mình. Mục Tịch Bắc lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng thì nói, thật sự là nam nhân nhỏ mọn, chẳng qua vẫn chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, cũng không biết một mũi tên ấy của chiến Đông Lôi có sao không. Nhìn thấy sắc mặt nam nhân càng phát ra âm trầm, Mục Tịch Bắc hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, vội vàng tiếp tục nói, ta là nói ta vốn nên lấy chồng ở xa Bắc Bang, nếu như biến mất lâu như vậy rồi lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóm lại là phải có một cái lý do thích hợp. Sắc mặt Ân Cửu Dạ có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề mà Mục Tịch Bắc nói tới. Người vốn đã được phong làm quận chúa hòa thân lấy chồng ở xa Bắc Bang, lại tự nhiên biến mất gần một tháng sau đó đột nhiên xuất hiện ở Tây La. Cái này dù sao cũng phải có một giải thích tốt mới được. Huống hồ, sống chết của chiến Đông Lôi lại tương quan trọng đại, cho nên không thể không cân nhắc. Ân Cửu Dạ hồi tưởng lại vị trí mũi tên kia đúng là hắn dùng 10 phần nội lực, nhưng chiến Đông Lôi cũng không phải phế vật. Dưới sự nóng vội mặc dù không có né được mũi tên, nhưng cũng chết đi vị trí, hẳn không bắn trúng chỗ yếu hại. Mà hắn tất nhiên cũng đã sắp xếp cả đám người chờ ở Bắc Bang, bản thân có phương thức liên lạc, e là cũng sẽ không chết ở trên Đại Mạc được. Xem ra, ngày mai cần phải để Sơ Nhất đi tìm hiểu tin tức của Bắc Bang Tam Hoàng tử mới được. Có lẽ là đã về lại Bắc Bang rồi. Ân Cửu Giả bình tĩnh cuống họng mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nếu như Chiến Đông Lôi còn sống, như vậy mấu chốt của chuyện này nằm ở trên người Chiến Đông Lôi, nhìn hắn mở miệng muốn thế nào. Tuy nhiên Mục Tịch Bắc vẫn thấy lo lắng, dù sao nam nhân bên cạnh vốn đã có sát ý với hắn, dựa vào tính tình của loại người như Chiến Đông Lôi thật đúng là không biết sự tình sẽ là như thế nào. Hai người bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, phảng phất như hết thảy phiền não đều không liên quan đến bọn họ. Hai cổ thân thể quấn chặt lấy nhau, tựa như không có ai trên thế gian này có thể tách bọn họ ra được. Ánh nắng sáng sớm hơi chiếu vào căn phòng trang trí vô cùng tinh xảo này, vì cả gian gian phòng rọi tới một tầng ánh sáng màu vỏ quýt. Bởi vì hôm qua đã ngủ một giấc, nên Mục Tịch Bắc cũng tỉnh giấc sớm, vùi ở trong ngực nam tử nhìn nam tử giãn ra lông mày, không khỏi lộ ra ý cười hiểu ý. Người ở trong ngực vừa mới mở mắt ra, Ân Cửu Già cũng đã phát hiện, dứt khoát mở ra cặp mắt màu đen, phảng phất như muốn hút người vào trong đó. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, nhìn nhìn môi đỏ sưng lên của nữ tử, hơi nhíu mày, sau đó hôn một cái lên khóe mắt nữ tử, trong mắt mang theo ý hỏi thăm mở miệng nói, ra ngoài đi dạo đi. Mục Tịch Bắc cau mũi một cái, cau mày mở miệng nói, người nào đó khóa ta lại, muốn ra cũng không ra được. Ân Cửu Già nghĩ nghĩ, vậy thì không ra đi. Vừa dứt lời, còn không đợi Mục Tịch Bắc phản ứng, đại thủ lại trượt vào y phục của nữ tử, nụ hôn liền rơi xuống. Mục Tịch Bắc kinh hoàng vội vàng ngồi dậy, mang theo ý cười lấy lòng nói, ta thấy khí trời rất tốt, vậy thì ra ngoài dạo chơi đi, ở trong phòng lâu như vậy, xác thực cũng cực kỳ nhàm chán. Ân Cửu Giả xoay người đi ra ngoài, Mục Tịch Bắc nặng nề thở dốc một hơi, nhìn thấy trên người mình đều là một mảng đỏ một mảng hồng, không khỏi cúi thấp đầu xuống, nếu còn ở trong phòng ngây ngốc thêm một ngày, không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong tay Ân Cửu Giả đã cầm một bộ y phục trở lại, nhìn thấy Mục Tịch Bắc ngồi cách mình khá xa, nhíu mày, mở miệng nói, đến đây. Mục Tịch Bắc nhích từng chút đi qua, Ân Cửu Già cũng cực kỳ nhẫn nại chờ nàng. Nhìn nhìn y phục trong tay Ân Cửu Già là một bộ áo ngực váy dài màu hải lam. Mục Tịch Bắc nhíu mày, ngước mắt tội nghiệp nhìn về phía Ân Cửu Già. Ân Cửu Già nhíu nhíu mày, ném qua ánh mắt hỏi thăm. Mục Tịch Bắc đem ngón tay chỉ xương quai xanh và cổ của mình, mặt Ân Cửu Già liền đen lại. Chỉ thấy trên cần cổ trắng nõn và xương quai xanh đẹp đẽ đều là dấu hôn. Cái này nếu mà mặc vào một kiện y phục áo ngực, còn không phải để cho người ta nhìn thấy hết. Một phen liền ném y phục trong tay ra ngoài, xoay người lại chạy đến trước ngăn tủ bắt đầu lục lọi. Mục Tịch Bắc nhìn thân ảnh bận rộn của nam nhân, không khỏi vui vẻ cười một tiếng. Lần này Ân Cửu Già cầm về một kiện váy dài màu hải lam, vẫn như cũ là áo ngực. Nhưng trên chỉnh thể vậy mà không có trang trí gì cả. Có điều không giống với kiện lúc trước chính là bên ngoài váy dài này còn phủ thêm một tầng sa mỏng. Trên sa mỏng thêu mảng lớn cạn phấn và hoa phù dung màu trắng. Phối ở bên ngoài váy dài màu lam lại giống như in đóa hoa lên. Ân Cửu Giả hơi có vẻ lạnh nhạt giúp Mục Tịch Bắc thay y phục. Sắc mặt Mục Tịch Bắc thì đỏ từ đầu đến cuối, cúi đầu cũng không dám nhấc lên. Tuy nhiên trong lúc vô tình vẫn nhìn thấy lỗ tai nam nhân cũng đỏ bừng, chính mình ngược lại lại cảm thấy cũng không ngượng ngùng đến như vậy. Thận trọng lấy tay Mục Tịch Bắc từ trong quần áo ra, Ân Cửu Giả giúp đỡ nữ tử thắt lại nút thắt sau lưng, nhưng nhìn thấy cần cổ ngọc tuyết trắng cùng làn da bóng loáng đẹp mắt phía sau lưng, mắt sắc không khỏi trở nên sâu hơn một chút. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vòng qua eo thon của nữ tử, từ phía sau ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực, đem đầu chống ở trên vai Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng mở miệng nói, Bắc Bắc, mau lớn lên đi. Mục Tịch Bắc một tiếng, cũng không có mở miệng. Cho đến một hồi lâu, Mục Tịch Bắc thấy nam nhân này còn không có ý định buông tay, không khỏi mở miệng nói, Ân Cửu Già, chàng còn không buông tay, mặt trời sắp xuống núi rồi. Ừ, Ân Cửu Dạ lại quyến luyến nhiệt độ cơ thể của nữ tử thêm một lúc, lúc này mới tiếp tục đem tầng sa mỏng kia phủ thêm cho nữ tử. Sau đó đặt Mộc Tịch Bắc lên giường, ngồi xổm xuống, cầm lấy một đôi giày xứng đôi, động tác nhu hòa giúp đỡ Mộc Tịch Bắc xỏ vào chân. Mộc Tịch Bắc tinh tế đánh giá đôi giày kia, chỉ cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, đồng dạng là giày màu hải lam, chỉ là phía trên nhưng lại thêu lên mấy đóa hoa phù dung tương liên cực lớn, phía trên điểm xuyết bạch ngọc châu, cực kỳ đẹp mắt. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy dưới chân đau xót, không hiểu nhìn về phía nam tử. Ân Cửu Dạ thấy ánh mắt ấy đã dừng ở trên người mình, liền cũng cúi đầu. Mộc Tịch Bắc sững sốt nhìn sườn mặt của nam tử, chỉ cảm thấy đây là kiệt tác chói mắt nhất phía dưới Quỷ Phủ Thiên Công, mày kiếm như quét nước sơn, hai mắt hẹp dài, còn có đôi môi hơi cong lên, thật sự là cực kỳ đẹp mắt, tin tưởng nếu là đi ra ngoài, không thiếu được muốn mê mắt không biết bao nhiêu thiếu nữ tử. Thế nhưng, một người nam tử như vậy, lại ngồi xổm ở bên cạnh mình, cẩn thận mang giày cho mình, hắn bá đạo lãnh khốc, tính cách quái đản ngoan độc, thậm chí vô tình hay cố ý khiến cho mình liên tiếp bị thương, nhưng lại không có ai sẽ như hắn đặt mình phóng. Ở trong lòng, Mục Tịch Bắc nhàn nhạt cười cười, Ân Cửu Dạ. Nam tử dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng mở miệng, ta yêu chàng. Nam tử quanh thân sững sờ, hai mắt đều sáng lên, bên miệng lại không tự chủ được lộ ra nụ cười tươi. Ta biết. Mục Tịch Bắc thấy nam nhân chỉ trả lời như vậy, miệng nhỏ không khỏi hơi cong lên, dường như có chút mất hứng. Ân Cửu Dạ thấy vậy, hôn miệng nhỏ của nữ tử một cái, bên trong giọng nói mang theo ý cười, cảm thấy ta không yêu nàng. Mục Tịch Bắc mím môi, không có. Ân Cửu Dạ mang theo tia ác liệt mở miệng nói, nếu không hôm nay chúng ta không đi. Nói xong liền lấn người lên, dường như muốn đẩy ngã Mục Tịch Bắc xuống giường. Mục Tịch Bắc lập tức liền nhảy dựng lên, không muốn. Ân Cửu Dạ nhìn thấy phản ứng của Mục Tịch Bắc, lại là cười ra tiếng. Sau khi trang điểm chỉnh tề, đại thủ của Ân Cửu Dạ nắm tay nhỏ của Mục Tịch Bắc ra khỏi căn phòng mà hơn một tháng nay Mục Tịch Bắc chưa từng bước ra. Nhìn thấy sườn mặt nhu hòa của nữ tử, ánh mắt Ân Cửu Dạ sắc bén hẳn lên. Bắc Bắc của hắn hẳn phải giống như công chúa ở trong tháp Ngà, có được mọi thứ tốt nhất, cũng có được tự do, chờ người bên ngoài đem tất cả mọi thứ tốt đẹp hai tay dâng lên. Duy chỉ có đó là không nên nhìn thấy tất cả những thứ dơ bẩn và phức tạp ở trên thế gian này. Trong ánh mắt của Ân Cửu Dạ mang theo vài phần thâm trầm, hắn ngược lại rất muốn biết An Nguyệt Hằng đến cùng có thể có tài đức gì mà biến Bắc Bắc thành cái bộ dáng như hôm nay, làm cho trái tim người ta đau nhức không thôi. Hai người còn chưa ra khỏi phủ Lục Hoàng tử, liền nghe thấy giọng nói sơ nhất ở xa xa. Chết cũng tốt hơn ngươi hận ta. Vẻ mặt sơ nhất là trá trực khóc, tâm trạng dâng trào mở miệng nói với sơ nhị, thần sắc bi phẫn không thể tự thoát ra được. Hai tay sơ nhị ôm kiếm trong ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua sơ nhất mở miệng nói, ta không hận ngươi. Sơ nhất nghe xong, vẻ mặt quyết tuyệt, mở miệng lần nữa, trông ta làm gì chứ? Ta thả ngươi đi, ngươi lại không yêu ta. Khóe mắt sơ nhị liếc thấy hai người ở cách đó không xa đang trầm mặt đi tới, lại mở miệng, ta đi đây. Bọn người mặt quỷ vây xem ồn ào cười to, rất vui vẻ. Này, ngươi đi cái gì mà đi, Mộc gia tiểu thư không phải nói như vậy, ngươi phải nói ta yêu ngươi mới đúng. Sơ nhất có chút tức giận, dắt giọng kêu la, một tay chỉ vào sơ nhị đã đi rất xa mở miệng nói. Nhưng bọn người đang cười vui vẻ liền không cười được nữa, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chủ tử nhà mình đang đứng ở địa phương rất gần rất gần rất rất gần. Lập tức từng người đều tự giác lùi về phía sau mấy bước, dần dần để sơ nhất lưu lại ở giữa. Sơ nhất ở giữa đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, trong nháy mắt xoay người nói, chủ tử, ta đang phát biểu với bọn hắn, lần này chạy đến Đại Mạc, vậy mà khiến chủ tử cùng Mộc gia tiểu thư suýt nữa bị cuồng sa cuốn đi, thật sự là chúng bọn thuộc hạ thất trách. cho nên thuộc hạ quyết định lần này phải hảo hảo thao luyện bọn hắn. Sắc mặt Mục Tịch Bắc vốn có chút đỏ hồng, sau khi nghe Sơ Nhất nói một phen, lại thiếu đi mấy phần xấu hổ, nhẹ nhàng bật cười. Vẻ mặt Sơ Nhất là dáng vẻ ta là bé ngoan, đầy mắt thành khẩn nhìn Ân Cửu Dạ, nhưng mặt Ân Cửu Dạ bình tĩnh cũng không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Sơ Nhất thức thời bắt đầu bôi dầu lòng bàn chân, xoay người liền muốn chạy. Đáng tiếc, cũng không bằng Ân Cửu Dạ xuất thủ nhanh. Ân Cửu Dạ giơ chân đá một cước, nhưng lại trực tiếp đá Sơ Nhất bay vào trong ao sen bên cạnh. Một đám người mặt quỷ không thấy rõ hình dạng, thân thể từng người cũng hơi nghiêng về phía trước, mở to hai mắt nhìn, nhìn Sơ Nhất uống no nước ở trong hồ, nhẫn nhịn bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Ân Cửu Dạ lạnh lùng nhìn lướt qua đám người lập tức ưỡn thẳng sống lưng, thần tình nghiêm túc. Mục Tịch Bắc lại không đúng lúc phốc suy một tiếng bật cười. Ân Cửu Dạ đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, hỏi thăm. Mục Tịch Bắc lôi kéo tay Ân Cửu Dạ, mở miệng nói, đi nhanh đi, nếu chàng không đi là trời tối mất đấy. Ân Cửu Dạ gật gật đầu, liền dẫn Mục Tịch Bắc đi về phía trước. Đi không tới mấy bước, Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nhóm người kia vậy mà đều bắt đầu nhặt lên tảng đá ném vào trong nước, vô cùng thoải mái. Mục Tịch Bắc không khỏi có chút đau lòng cho nam tử bên người, sợ là hắn không phải không muốn cùng bọn hắn đùa giỡn như vậy đi, chỉ là thời điểm ban đầu hắn không dám cũng sẽ không, nhưng dần dần cũng đã không thể. Có điều nghĩ lại, Mục Tịch Bắc lại thoải mái cười cười, mặc dù hắn không thể giống như bọn họ, nhưng thời gian lại đã sớm khiến người này đổi một loại phương thức hòa làm một thể. Hai người tay nắm tay, liền đi lên đầu đường. Mục Tịch Bắc ngược lại cũng không thèm nghĩ đến vấn đề có thể bị người nhận ra hay không. Nàng nghĩ, Ân Cửu Dạ tổng sẽ xử lý tốt không phải sao? Một đường đi đến đầu phố, hai người không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nam nữ rồi. Mục Tịch Bắc mang theo Ân Cửu Dạ đông đi một chút tây xem một chút, ngược lại là vô cùng hài lòng, ngẫu nhiên trông thấy trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên một tia hiếu kỳ, không khỏi mơ hồ sinh ra mấy phần đau lòng. Phía trước có nhà bán ngọc bội tựa hồ không tệ, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Mục Tịch Bắc trong lúc vô tình nhìn thấy một cửa hàng mặt tiền cực lớn ở xa xa, gọi là Ngọc Thạch Trấn. Không nói mặt tiền trước tiệm này, chỉ tên hiệu này thì đã rất dễ khiến cho người ta tưởng tượng đến tràng diện bên trong. Lại nhìn bảng hiệu trên cửa còn mang theo lụa đỏ, sáu phiến tương liên môn đều là mở ra, trên mặt đất còn có một số dấu vết đốt pháo, liền lôi kéo Ân Cửu Dạ đi tới. Nàng muốn đến để chọn một khối ngọc bội cho Ân Cửu Dạ đeo, đều nói ngọc nhược là được mắt duyên, sinh dưỡng tốt, có thể cản tai họa, mặc dù cũng biết không nên tồn tại tâm tư như vậy để chọn ngọc. Thế nhưng Ân Cửu Dạ bây giờ rất long đong, nàng rất lo lắng. Ân Cửu Dạ ôn nhu nói, được, tiệm này có lẽ mới mở, nhưng người đến lại rất nhiều, xem ra lão bản phía sau màn này là tài đại khí thô đây, không bao lâu nữa là sẽ vang danh Tây La. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, sau ôn nhu 2, Mục Tịch Bắc một mặt đi vào trong, một mặt lại đánh giá bốn phía gian nhà của Ngọc Thạch Trấn, trong lòng lại đang suy đoán chủ nhân phía sau của Ngọc Thạch Trấn này là ai. Đến tột cùng người nào có thể có thủ bút lớn như thế? Vừa vào cửa, Mục Tịch Bắc liền có chút kinh ngạc. Cả gian phòng này giống như một ngọn núi rừng, cây xanh râm mát, đỉnh đài vờn quanh, hoa, chim, cá, sâu, cái gì cần có đều có. Nhưng núi này nước này hết thảy đều là ngọc làm thành. Bên trong rãnh nước lưu động dòng nước, các chép thải sắc liền liền bên trong, hoa ban đều là dùng các loại ngọc thạch tinh xảo tạo ra. Lại nhìn một ít cây cỏ trên đất, phía trên mơ hồ có thể thấy được châu chấu xanh biếc, chuồn chuồn, tựa như đang sống. Trên nhánh cây cũng đậu các loài chim đỏ, trắng, đen, cực kỳ xinh đẹp. Dưới chạm trổ tinh xảo, tựa như tiến vào một tòa thành ngọc thạch. Ở trong ngày hè nóng bức còn hiện ra từng tia khí lạnh. Người chung quanh cũng rất im lặng, cũng không biết là còn chưa hồi phục lại tinh thần, hay là sợ đã quấy rầy. Đều mắt không chớp đánh giá hết thảy ở đây. Mục Tịch Bắc biết Tây La thừa thải ngọc thạch, thế nhưng cũng không thể có sinh pháp như thế, chủ nhân của cửa hàng này đến cùng là ai, vậy mà lại có thủ bút lớn như thế, thật là khiến người ta đỏ mắt. Như thế xem ra, trưng bày đồ vật bán điều ở trên lầu, nghĩ đến là muốn mượn những thứ thủ bút ở lầu một trấn nhiếp tất cả mọi người trước. Những nhà dân chúng tầm thường sợ là chỉ cần gặp một lần, thì cũng không dám tiến vào nữa. Mấy ngọc thạch này, chính là yếu ớt nhất, nếu như không cẩn thận đụng hỏng, cho dù là có lấy đầu cũng không đủ bồi thường. Mà người có chút quyền thế, cho dù là giả bộ có lực lượng, e rằng cũng chỉ dám đi dạo một vòng nhỏ ở lầu một. Cho nên, nhà ngọc thạch trấn này chính là chân chính chọn ra những người có quyền có thế, hoặc là những người nhất thời không quyền không thế, nhưng trong lòng tự có người sâu xa. Đôi mắt Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, xem ra chủ nhân của tiệm này rất có tâm tư, không cần mở miệng, liền trực tiếp chia người làm đủ mọi loại khác biệt. Thứ nhất có thể lôi kéo quyền quý, tiếp đến có thể thu mua những người có học thức có khát vọng nhưng lại khổ cực vì không có cao môn kia. Ân Cửu già cẩn thận kéo tay Mộc Tịch Bắc mang nàng lên lầu, vừa vào mắt, Mộc Tịch Bắc liền nhìn thấy từng dãy giá để hàng, bày ra cực kỳ chỉnh tề. Dựa vào mặt tường chế tạo kệ hàng, rõ ràng phân ra rất nhiều phương cách, mỗi một kệ trong đó đều đặt vào một món tôn ngọc trang trí, mà trên quầy trước mặt, mấy cái giá để hàng bày ra đều là ngọc phẩm chất khác biệt, có ngọc châm vòng ngọc đồ trang sức, cũng có ngọc bội đồ chơi ngọc thạch. Lại nhìn qua, nơi này quả nhiên đều là tụ tập cả nam lẫn nữ y phục đoan trang hoặc là khí độ bất phàm, chỉ vừa thấy, liền biết phần lớn đều là con cháu thế gia. Mục Tịch Bắc lôi kéo Ân Cửu Dạ đi đến nơi bày ra ngọc bội, tinh tế tra xét, một mặt vẫn không quên mở miệng hỏi, chẳng có nhìn chúng cái nào không? Ân Cửu Dạ nhìn sườn mặt Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng mở miệng, có. Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía nam tử, hỏi ngược lại, cái nào? Ân Cửu Dạ lại là vẻ mặt đứng đắn mở miệng nói, cái này. Mục Tịch Bắc phản ứng một hồi, gương mặt có chút ửng đỏ, lại tiếp tục cúi đầu chọn lựa ngọc bội. Tính chất của ngọc cũng chia ra mấy thứ bậc, xem ra chủ nhân nhà này còn chưa làm quá tuyệt. Chẳng qua ngẫm lại Ân Cửu Dạ là không thiếu tiền, Mục Tịch dứt khoát trực tiếp chọn ở trong những món thượng đẳng nhất. Nhìn kỹ, lại phát hiện xác thực có rất nhiều loại đều vô cùng tốt. Có loại pha lê, loại băng mềm, loại long thạch, loại phù dung, xuân nhuốm máu đào. Dù là thứ nào đều làm cho người ta không thể rời mắt. Mục Tịch Bắc nhìn kỹ một chút, phát hiện một khối ngọc bội loại phù dung hình chữ nhật rất được mắt nàng. Phía trên điêu khắc một con cự mãng, mang theo tự dưng hung thần cùng lệ khí, ngược lại rất xứng với nam nhân bên cạnh. Càng quan trọng hơn là, ngọc bội kia có hai cái, một lớn một nhỏ, mãng trên cái nhỏ thì ôn hòa hơn một chút. Khối này thế nào? Mục Tịch Bắc cầm lấy khối ngọc bội lớn quay đầu hỏi Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ hiển nhiên cũng nhìn thấy khối nhỏ kia, nhẹ gật đầu, tốt. Mục Tịch Bắc giơ lên khuôn mặt tươi cười, Ân Cửu Dạ cưng chiều nhìn nữ tử ở trước người. Được, vậy liền mua hai khối này đi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lại đưa tay đi lấy khối nhỏ kia. Chỉ là, bởi vì trên tay có thương tích, động tác lại không nhanh bằng người khác. Một khối còn lại liền bị một bàn tay sơn móng đỏ tươi lấy mất. Tề Tuấn ca ca, Vinh nói ngọc bội này phối với ta được không? Giọng nói như chim sơn ca truyền đến. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đồng thời cau mày nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Một thân váy dài hỏa hồng, thêu lên vô số đóa hoa hồng kim sắc, diễm lệ bức người, phối hợp châm cài phượng kim song điệp kim sắc, phá lệ đẹp mắt. Móng tay nữ tử sơn màu đỏ, môi cũng là đỏ, cái trán chấm ba cánh sen, đẹp giống như là yêu tinh. Ân Cửu Dạ chỉ nhìn một chút là người phương nào liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn nữ tử trước người mình. Mục Tịch Bắc hơi nheo cặp mắt lại, ngũ bạch hồng, lão bát ngũ gia. Thế nhân đều nói nữ tử ngũ gia thiên kim khó tìm, lão bát ngũ gia này thì có danh tiếng là yêu tinh rơi vào phàm trần. Lão bát ngũ gia đến nay chưa gả, cũng không phải bởi vì xếp sau Ngũ Thanh Thanh, mà là bởi vì lão bát ngũ gia quả nhiên giống như yêu tinh, có thể nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, tùy tùng vô số. Mà lão bát ngũ gia này cũng thích nhất là câu dẫn nam nhân, dùng cái này chứng minh mị lực của mình, Có điều khác biệt với Đa Luân chính là, lão bát ngũ gia có thể nói là giữ mình trong sạch, đến nay cũng chưa từng ủy thân cho bất kỳ nam nhân nào, chỉ thích xem nam nhân như con mồi, dùng mị lực của mình mê hoặc thần hồn điên đảo. Nhưng sau khi người ta một mực khăng khăng, lại vung tay rời đi, tìm kiếm người khác. Mà nam tử một thân áo bào sa tanh màu vàng sẫm đứng bên người Ngũ Bạch Hồng lại là cửu gia của Mộc Tịch Bắc, tam tử Tề gia, Tề Tuấn. Tề Tuấn cũng không giống như loại công tử tay cầm trọng binh gia tộc, bởi vì trong ánh mắt mang theo âm trầm ngoan độc, không giống với kiểu người như nàng và Ân Cửu gia, cũng khác biệt với người trầm mặc khó đoán như Lư Dẫn Minh. Trong vẻ mặt của Tề Tuấn khiến cho người ta vô cùng chán ghét, tựa như cảm giác ẩm ướt. Kiếp trước tuy nói mình chết bởi tên của An Nguyệt Hằng, thế nhưng mình bị bắn thành con nhím không chỉ có trúng riêng một mũi tên của An Nguyệt Hằng, số còn lại chính là bút tích của tam tử Tề gia. Đã từng, Tề gia một đường lung lay không ngừng, thậm chí nhiều lần có xung đột lợi ích với An Nguyệt Hằng, mình nhận mệnh của An Nguyệt Hằng, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của Tề gia, khiến cho Tề gia tổn thất không ít. Nhưng mà năm đó, mình ở trong tay Tề gia cũng không sống tốt, không ít thương tích trên người đều là Tề gia ban tặng. Chỉ là, đến cuối cùng, nàng cũng không thể ngờ được, An Nguyệt Hằng vậy mà lợi dụng mình chết bắt tay giảng hòa với Tề gia, quay về tốt đẹp. Cho nên, nếu như An Nguyệt Hằng có thể tính làm chủ mưu lúc trước giết chết mình, ngũ gia tính làm đồng lõa, vậy Tề gia này chính là đao phủ giết chết mình. Ta thấy cũng không tệ lắm, trực tiếp gói lại đi. Tề Tuấn mở miệng với Ngũ Bạch Hồng, lại bất động thanh sắc nhìn Ân Cửu Giả và Mộc Tịch Bắc một chút. Mộc Tịch Bắc nhíu mày, Tề Tuấn thích Ngũ Bạch Hồng là có tiếng, nhưng ngũ gia suy tính nói Ngũ Bạch Hồng nếu không xuất giá, thì có thể lúc nào cũng sẽ có một nhóm tùy tùng một mực khăng khăng có thể dùng, rất nhiều chuyện sẽ đơn giản thuận tiện hơn, cho nên vẫn lưu lại Ngũ Bạch Hồng cho tới bây giờ.